Cửu Tiêu, chương 359, Tài Đại Khí Thô, Góc Chuyện Audio.com, đi theo cổ thông lão quái học tu hành, Thanh Phong Đồng Nhi đột nhiên xuất hiện thương cảm cũng làm cho Phương Quý có chút kinh ngạc, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, đi theo cổ thông lão quái dạng này bất thế đại đan sư kết quả học lại là vậy hắn một thân tu hành bản sự, Phương Quý trong lòng cũng bỗng nhiên đánh một cái kích lăng, nếu như là chính mình ngay từ đầu không có bái nhập Thái Bạch Tông mà là chạy cổ thông lão quái nơi này tới, vậy bây giờ chính mình có thể đánh được ai vậy? Nhất thời hơi xúc động đứng lên, hiếm thấy lộ ra lý giải chi ý, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Phong Đồng Nhi phía sau lưng, như cái tiêu chuẩn sư thúc một dạng an ủi, đừng thương tâm đừng thương tâm, sư phụ vô dụng ta cũng không có cách nào a, yên tâm, trước khi đi ta truyền cho ngươi một đạo. Huyền Pháp, Thanh Phong Đồng Nhi nghe chút cảm kích không hiểu, con mắt đều sáng lên mấy phần, thật. Phương Quý gật đầu nói, thật đều là ta cẩn thận chọn lựa ra, đánh nhau rất mạnh. Thanh Phong Đồng Nhi trong mắt đã tràn đầy ý sùng bái, cảm thán nói, Phương Quý sư thúc thật là người tốt a. Bên cạnh A Khổ nghe được con mắt đều tròn, nghĩ thầm bối phận này cứ như vậy định ra tới rồi. Rốt cuộc vẫn là hắn so Phương Quý đáng tin cậy chút, cũng bu lại, hướng Thanh Phong Đồng Nhi chắp tay thi lễ, nói tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi đề điểm, bất quá chúng ta mới đến, thật đúng là không hiểu đan hỏa tông quy củ, bây giờ nhìn nhìn, đoán chừng muốn ngốc không ít thời gian ở chỗ này đây, ngươi ngược lại cùng chúng ta nói một chút cái nào cần lưu ý, chớ có một cái không quan sát, trêu đến chủ nhân không vui. Chủ nhân đã không vui nha. Thanh Phong Đồng Nhi hít một tiếng, khoát tay một cái nói, kỳ thật lần này cũng là sư tôn hồ đồ, nhất định phải an bài các ngươi vào ở trong Nguyệt Tâm Các, cái kia Nguyệt Tâm Các là người bình thường có thể ở lại sao, bình thường ngay cả chúng ta không cẩn thận tới gần một chút, đều muốn chịu Minh Nguyệt Sư thì mắng đâu, còn nữa, Phương Quý Sư Thúc lại mắng Minh Nguyệt Sư thì một trận, phiền phức này có thể lớn đi từ khi sư thì 7 tuổi đằng sau, liền ngay cả sư tôn cũng không có mắng qua nàng đâu, cho nên chuyện lần này căn bản xử lý không được, các ngươi cũng đừng nghĩ đến bỏ đi nàng khi a, liền thành thành thật thật ở lại đây. Có gì cần, liền nói cho ta biết ta sẽ len lén đi đan phường cho các ngươi lấy tới, yên tâm, đều là không cần bỏ ra tiền. Tiền tiền tiền, lại là tiền. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là, giận đứng lên, kêu lên, Phương lão gia ta kém những tiền kia sao? Ngẫm lại chính mình vào tôn phủ đằng sau, đó là từ phía phát tài, rất nhiều chỗ tốt trên thân các loại linh tinh bảo bối coi là thật toàn không ít bởi vì lấy bình thường thói quen, đại bộ phận hắn đều mang ở trên người, bởi vậy mặc dù đột nhiên rời đi tôn phủ cũng không có tổn thất cái gì, lúc này gặp đan hỏa tông há miệng tiền, ngậm miệng tiền, liền để ý lên tông chủ đan kim chính mình thanh toán lại có thể thế nào. Phương Quý bình thường mặc dù keo kiệt chính mình gặp chuyện như thế khả năng hết lần này tới lần khác liền không cho nàng tiền, nhưng chuyện này liên lụy đến tông chủ cùng tông chủ mặt mũi có quan hệ, vậy mình liền dứt khoát hào phóng một lần, thay tông chủ cho tiền này, cũng tốt hơn chịu lấy người bạch nhãn. Dù sao tông chủ cũng là vì cứu mình thụ thương, những lời này nói, bên cạnh A Khổ sư huynh nổi lòng tôn kính. Nhớ tới Phương Quý từ lúc vào Thái Bạch Tông bắt đầu tựa hồ một mực chính là bộ dáng tài đại khí thô này, nhưng so sánh chính mình mạnh hơn nhiều. Ngược lại là Thanh Phong Đồng Nhi kia, nghe lời này có chút kinh ngạc, Phương Quý sư thúc ngài khẩu khí có phải hay không hơi bị lớn. Mà liền tại trước đây không lâu, Thanh Phong Đồng Nhi bắt đầu cho Phương Quý nói về cái này đan hỏa tông các loại tình huống thời điểm, mặt khác trong một khu lâm viên khoảng cách từ Trúc Lâm xa hơn một chút nhưng lại xa so với mặt khác dinh thự càng tinh xảo hơn, chung quanh phong cảnh cũng càng là du mỹ, Minh Nguyệt tiểu thư lại đang ngồi ở dưới hoa thụ trên thạch án đốt một trụ đàn hương, cũng không biết là cái gì, hương khí ung dung tụ mà không tiêu tan. Nàng dưới tàng cây, lặng lặng ngồi một hồi, chỉ cảm thấy linh tức sung mãn, vận chuyển quá nhanh, đàn hương này diệu dụng quả nhiên mạnh hơn linh tinh rất nhiều, chỉ cần thu nạp đến một sợi, liền có thể bù đắp được tu sĩ tầm thường mấy ngày chi công, về sau cũng phải chọn thêm mua chút mới là. Sư tôn đi nơi nào? Chậm rãi thu công, nàng vô tình hay cố ý hỏi bên người nha hoàn. Bên cạnh vừa rồi không dám thở mạnh một ngụm nha hoàn vội vàng trả lời, tông chủ đã vào từ Trúc Lâm. Thế mà cũng không đến cho ta bồi không phải. Minh Nguyệt tiểu thư nao nao, có chút không vui, bình thường nàng có đôi khi nói hung ác cổ thông lão quái sĩ diện cũng sẽ ở trước mặt người khác cho mình sắc mặt nhưng không đến một khắc đồng hồ tất nhiên sẽ đi vào chính mình trong khu nhà nhỏ này cho mình bồi tội, dỗ đến chính mình vui vẻ mới thôi, không nghĩ tới lần này. Thế mà không đến, trực tiếp liền vào từ Trúc Lâm luyện đan đi, cái này lập tức khiến cho nàng tâm tình cực kỳ không tốt. Những người kia đâu, sắc mặt nàng hờ hững, trầm mặc một hồi, mới lơ đãng hỏi. Bên cạnh nha hoàn nhẹ giọng trả lời tựa như tiểu thư an bài, bọn hắn đi thính vũ đình, Thanh Phong thiếu gia đang bồi lấy bọn hắn. Minh Nguyệt tiểu thư này nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong lòng bàn hằng một hồi, chậm rãi nói, vậy coi như tính thời gian, Thanh Phong cũng nên nói cho bọn hắn ta là ai. Những người này còn không có đưa bái thiếp đến bồi tội a, bên cạnh nha hoàn ngược lại là nao nao, lắc đầu nói, cũng không đến. Minh Nguyệt tiểu thư sắc mặt lại khó coi mấy phần, bỗng nhiên đưa tay ra. Tại bên người nàng, một nô bộc kình trang đã sớm khom người mà lên, đem một đạo quyển trục đặt ở trong tay của nàng, nàng nhẹ nhàng vượt qua, đem trong quyển trục nội dung thu hết vào mắt, đôi lông mày trao lên, lạnh nhạt nói, Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ, nguyên lai là từ Đông Thổ trở về, trước kia có cái sư đệ rất lợi hại, nhưng bây giờ đã thành phế nhân, trong 300 năm, cùng Sở Quốc tứ đại tiên môn nội đấu không thôi, tranh đến đoạt đi. À, ta còn tưởng rằng có thể vào thất tiểu thánh, là nhân vật như thế nào, nguyên lai cũng bất quá là cái ánh mắt thiền cận hạng người. Có thể cùng Sở Quốc bốn cái tiểu tiên môn tranh 300 năm, có thể có cái gì tiền đồ. Minh Nguyệt tiểu thư quét qua trên quyển trục kia nội dung bên trong, liền miễn cưỡng đến ném vào một bên, nói, sư tôn lần này đi An Châu tôn phủ, cũng không biết muốn làm gì, hỏi cũng không nói, không nghĩ tới phút cuối cùng lại mang về người như vậy, tuy có thất tiểu thánh tên, nhưng ta nhìn hắn. Đừng nói Thương Long tiền bối, liền xem như trước đó nhìn thấy cái kia thất thánh chi mạt khí độ cũng không bằng, mạo xưng cái gì trưởng bối. Bên cạnh nha hoàn nghe, hình như có chút lo lắng, nhắc nhở ta nhìn, tông chủ tựa hồ đối với hắn rất là khâm phục. Không biết lại nói thứ gì nói dỗ đến sư phụ vui vẻ thôi. Minh Nguyệt tiểu thư khinh thường nói, chuyện như vậy còn thiếu nha, sư tôn liền điểm ấy không tốt, tổng không có biết người này rõ ràng. Những người khác nghe Minh Nguyệt tiểu thư nói, cũng đều là minh bạch nàng ý tứ, nhất thời không người dám mở miệng, ngược lại là Minh Nguyệt tiểu thư kia cúi đầu có chút tự định giá một chút, khẽ gọi nói, Dương Liễu, sư tôn vội vã như thế bế quan, nhất định là vì cho cái kia Thái Bạch Tông chủ luyện chế tiêu độc chi đan, ngươi lại đi thăm dò một chút sư tôn đều mang theo. Linh dược gì đi vào, sau đó làm sổ sách đi ra cho bọn hắn đưa đi. Bên cạnh nha hoàn Dương Liễu nghe vậy, liền sớm làm quen, lập tức khom người nói, nô tỳ minh bạch. Cái gì, nói ta khẩu khí lớn. Phương Quý nghe Thanh Phong Đồng Nhi kia lời nói, lập tức nghiêng qua con mắt đổ đổ khoanh tay nói, là các ngươi mỗi ngày giấu ở địa phương nhỏ chim không thèm ị này chiếm núi làm vua chưa thấy qua thị trường, biết Phương lão gia ta trước kia tại tôn phủ làm một phiếu bao nhiêu tiền không? Thanh Phong Đồng Nhi nổi lòng tôn kính, bao nhiêu? Phương Quý đang muốn nói lúc chợt nghe lấy tiểu viện bên ngoài vang lên một cái thanh âm êm ái, Thái Bạch Tông quý khách ở đó không? Ai? Phương Quý bọn người vừa quay đầu, liền thấy ngoài cửa chậm rãi vào một nữ tử đầu đầy châu đeo, chỉ gặp nàng người mặc đai lưng váy dài, trên váy thêu lên kim tuyến. Coi là thật tráng lệ, bên hông treo trang sức mỗi một kiện nhìn đều có phần không rẻ, vàng óng ánh rượu mắt người, trên đầu thì là đeo khảm đầy châu báu buộc tóc hoa điền, phía trên mấy khỏa chĩu nặng chân châu run rẩy, so long nhãn còn lớn hơn. Ôi, là tỷ tỷ xinh đẹp kia, làm sao ngươi tới à nha? Phương Quý gặp lập tức hai mắt tỏa sáng, cười híp mắt nâng cầm lên, hướng nàng vẫy vẫy tay. Nữ tử kia sắc mặt lập tức hơi đỏ lên, từ từ đi tới Phương Quý bên người, tại Phương Quý trong tầm mắt nháy cũng không nháy mắt kia ngừng lại, một trái tim ngược lại là có chút nhảy một cái, nghĩ thầm lúc trước hắn liền khen ta đẹp mắt tới, chẳng lẽ nói chính là thật. Nhưng ở lúc này, tổng sẽ không mất lễ nghi, bưng ra một cái đẹp đẽ quyển trục nói, quý khách hữu lễ, nô tỳ là dâng Minh Nguyệt tiểu thư chi mệnh cho quý khách đưa sổ. Sách tới, Minh Nguyệt tiểu thư có mệnh, đan hỏa tông tiểu bản sinh ý tổng thể không thiếu nợ, bình thường đều là trước thanh toán tiền đặt cọc mới luyện đan, lần này bởi vì lấy tình thế khẩn cấp, sư tôn mới trước nhập đan phủ, mong rằng quý khách mau mau bổ sung. Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi, nghe chút đều choáng váng, sư tỷ thế mà thật tới lấy tiền à nha. Ha ha, giấy tờ. Phương Quý nghe cũng là cười lạnh một tiếng, bất quá trong lòng nắm chắc liền cũng không sợ, vung tay lên, cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ đừng lo lắng, lát nữa Phương lão gia liền đem tiền cho ngươi, chúng ta trước trò chuyện điểm khác. Ngươi chân châu này lớn như vậy, cái nào mua? Nghe thấy Phương Quý không thèm để ý chút nào giấy tờ, nha hoàn này thoáng yên tâm, nghĩ đến là cái tài đại khí thô, không cần lo lắng lấy không đến tiền, lại gặp Phương Quý lại. Muốn đưa tay sờ trên đầu mình chân châu, một trái tim lập tức bành bành trực nhảy, có chút lui về phía sau một bước, đỏ mặt nói, quý khách diễu cợt, nô tỳ trên người trang sức đều là tiểu thư thường. Còn nữa, chúng ta bực này dong chi tục phấn, một thân hồng trần khí tẩy đều rửa không sạch, chỗ nào bị kịp được tiểu thư chi vạn nhất, khách nhân về sau tuyệt đối chớ lại nói bực này trêu chọc. Cái gì gọi là trêu chọc? Phương Quý chân thành nói, người chính là so với nàng đẹp mắt, nhìn nàng dạng như vậy, mặc cái áo xanh, trói cái dây lưng liền chạy ra ngoài, không biết còn tưởng rằng nàng chụp vào cái màn đi ra đâu, nào có người nhìn phú quý nha, ta có thể nói cho ngươi, trước kia thôn chúng ta, những lão nương môn cầu thả mỗi ngày mặt không đều tẩy kia, so với mỗi ngày hướng trên mặt vẽ bông hoa hoa quả phụ đến, vậy nhưng, thật sự là một trời một vực. Tiểu nha hoàn nghe Phương Quý nói nghiêm túc, một trái tim nhảy nhanh hơn, nhưng lại nghe hắn nói bắt nguồn từ nhà tiểu thư quả nhiên là không khách khí, cũng không dám lại nghe xuống dưới, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại, đỏ mặt gò má nói, quý khách. Chớ lại cười ta, ha ha, khuôn mặt nhỏ này đỏ, Phương lão gia ta rất ưa thích. Phương Quý cười ha ha một tiếng, cảm thấy vui vẻ đến cực điểm, mơ hồ hơi đem sổ sách nhận lấy, nói ta xem một chút. Sau đó nhìn lướt qua, lập tức sắc mặt đại biến, ngọa tào cách chương.